Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, giết sạch người chứng kiến hoàn mỹ chui vào. Cho nên nói, nhiệm vụ ẩn nấp ám sát, liền bị người như thế không kiêng nể gì cả phát động công kích. Không gian biến hóa, Tô Vân vừa mới ổn định thân thể, liền thấy trước mặt địa tinh phẫn nộ thét hỏi hắn. Ngươi có biết hay không, bộ dạng này tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ mị ảnh quân đoàn. Chúng ta muốn mang đi hạch tâm quả thực là si tâm vọng tưởng. A, ta đã đem hiện trường tất cả địa tinh giết chết, chẳng lẽ giết sạch tất cả người chứng kiến không phải hoàn mỹ ám sát sao? Tô Vân nghi hoặc hỏi lại đường, trước mặt địa tinh tự nhiên là nhiệm vụ bên trong hiệp đồng người. Tên là Cass. Một cái có được đặc thù thêm thành nhân loại cao giai ảo thuật sư, đã tiềm phục tại Karami nửa năm lâu, nguồn gốc từ tại đặc thù liên hệ, để cho hai người trong nháy mắt lẫn nhau xác nhận thân phận. Ngươi cái này lỗ mãng ra hỏa, ngươi có biết hay không ngươi đem ta tất cả kế hoạch hết thảy xáo trộn. Cass nổi giận đùng đùng đường, chỉ thiếu chút nữa chỉ vào hắn cái mũi mắng lên, thật có lỗi. Hiện tại còn 5 phút đồng hồ thời gian, qua trong khoảng thời gian này đám địa tinh đều hội kịp phản ứng. Biết nói chúng ta mục tiêu đến cùng là cái gì? Tô Vân bình tĩnh nhìn xem hắn. Ngươi cái này, 4 phút, ngươi bây giờ chọn lựa là nói cho ta biết làm sao tìm được nhiệm vụ vật phẩm. Nếu không nhiệm vụ liền hội thất bại, vĩnh viễn cũng vô pháp mang đi nhiệm vụ phẩm. Tô Vân y nguyên cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Huyễn giới, bên trong chưa từng có cái gọi là cứng nhắc nhiệm vụ. Vậy từ không có nói qua ngươi cần thành thành thật thật đi theo tuyên bố nhiệm vụ người. Hết thảy toàn bộ nhờ ngươi ý nghĩ của mình. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Ngươi, Cass đưa tay chỉ hắn. Nhưng minh bạch đối phương nói tới cũng không phải là nói láo. Bởi vì liên tiếp bộc phát tập kích khủng bố, nhất định làm cho cả Karami toàn thành giới nghiêm, tất cả trọng yếu địa phương đều sẽ bị trọng điểm giám hộ. Mà bọn hắn mục tiêu chính là hạch tâm ma năng nghiên cứu. Dính đến cấp 7 ma năng áo giáp nghiên cứu, nhất định hội dựa vào truyền kỳ cấp phòng hộ, dưới mắt nhất định phải đánh cái thời gian kém, nếu không hết thảy đã trễ rồi. Mục tiêu vị ở dưới đất phòng nghiên cứu, nguyên bản Ryan phụ trách hạng này nghiên cứu, mà ta đã trở thành trong đó nghiên cứu viên, có được xuất nhập quyền lợi. Ngươi định làm gì? Cass thở sâu, ngữ khí cấp tốc địa dò hỏi. Yên tâm, dẫn đường a, Tô Vân bình tĩnh phân phó nói. Cái này đáng chết ra hỏa. Đối phương khắc vào thực chất bên trong tự tin trương dương. Để Cass hận không thể một quyền đập lên, nhưng biết rõ kế tiếp còn cần dựa vào đối phương, tự nhiên không dám tùy ý chọc giận. Tại hắn dẫn đường dưới, Tô Vân rất nhanh liền đi tới cái gọi là nghiên cứu căn cứ. Một chỗ vị ở dưới đất mấy chục mét, nghiên cứu căn cứ, đối mặt với căn cứ kiên cố đại môn, Cass dẫn đầu đi lên. Tại mấy tên ma năng áo giáp chiến sĩ nhìn soi mói. Móc ra một phần huy chương. Bị quét hình sau đại môn tự động mở ra. Ông, sau một khắc, hắn chợt thấy sau lưng xuất hiện chướng mắt hồng quang. Bọn thủ vệ nhao nhao giận dữ hét. Có ẩn hình địch nhân. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tô Vân bóng dáng tại một trận tia sáng kỳ dị bắn phá hạ. Trực tiếp hiện ra. Đạo tia sáng này uy lực quá cường đại, vậy mà khám phá hắn cao tới level 99 ẩn hình thuật. Như vậy, chỉ có thể đổi cái phương thức, giải trừ ma pháp phi đạn, hiu hiu hiu, cái này chút trên khải giáp mặt phù hiện tấm chắn năng lượng trong nháy mắt bị vỡ nát. Sau đó từng khỏa năng lượng màu tím đánh phảng phất súng ngắm như thế. Tinh chuẩn không sai xuyên thủng nó đầu. Một viên không cách nào đánh xuyên, nhưng có càng nhiều đạn năng lượng, liên tiếp trùng kích đem trong nháy mắt đánh xuyên. Phốc phốc, từng cỗ áo giáp trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó một viên trong suốt quang cầu xuất hiện. Nguyên bản ngã trên mặt đất, thi thể trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ẩn hình pháp cầu, cái này nhị hoàn pháp thuật tác dụng lớn nhất chỗ liền là phạm vi ẩn hình. Dùng tại dưới mắt hoàn toàn là vừa đúng. Đi thôi, chúng ta chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian. Tô Vân người nhẹ như yến vượt qua đại môn. Tốc độ đã vượt qua báo săn. Đáng chết, nói thật là hoàn mỹ tiềm hành a. Cass nhịn không được chất vấn nói. 50 giây, nhưng hắn không có chút nào quay đầu. Thẳng tắp phóng tới thang lầu. Một tên ma năng áo giáp chiến sĩ sải bước làm lại. Lại sau đó một khắc bị hắn ầm vang đánh nát. Không có cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Cái này hỗn đản, Cass cực kỳ muốn chửi ầm lên, nhưng dưới mắt đã triệt để bại lộ. Không ra một phút đồng hồ liền sẽ có đại bộ đội đến đây. Căn bản không có thời gian do dự. 30 giây, Tô Vân không nhanh không chậm tiếp tục nói. Tại hắn phảng phất thúc hồn đoạt phách nhắc nhở dưới. Cass vội vàng xông vào dưới mặt đất căn cứ. Quen thuộc xông về mục tiêu vị trí chỗ ở. Oanh, một viên hỏa cầu nổ tung. Đem trước mặt chặn đường cửa phòng trực tiếp đánh nát. Trên thân hai người bao phủ một tầng chống cự năng lượng. Không chút do dự từ hỏa diễm bên trong xuyên qua. A, đáng chết, người cái này hỏa diễm nhiệt độ làm sao cao như vậy? Cass cảm giác toàn thân nóng hổi, kém chút bị nướng chín. Thật có lỗi, ta hỏa cầu thuật hơi có một chút điểm cường. Tô Vân nhàn mây như nước chảy xuyên qua hỏa diễm. Vừa đi vừa đánh nát từng cái đến đây ma năng áo giáp chiến sĩ. Nguyên bản phụ trách nơi này Ryan đã bị hắn đánh giết. Chỗ này phòng nghiên cứu đã mất đi tối cao chỉ huy người. Binh quý thần tốc, để trong này hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Tại hắn bất kể đại giới công kích đến, toàn bộ căn cứ đã triệt để đối với hắn mở rộng đại môn. Căn bản cũng không đủ cường lực người thủ vệ ngăn cản. Oanh, hỏa diễm dưới đất tàn phá bừa bãi. Từng cái ma năng áo giáp chiến sĩ bị hắn xinh xinh xé nát. Tại liệt diễm bên trong biến thành mảnh vỡ. Toàn bộ căn cứ đã bị triệt để kinh động. Tất cả lực lượng phòng thủ đều tại hướng nơi này vọt tới. Một cái tứ giai áo giáp chiến sĩ giận dữ hét. Người xâm nhập. Ngươi đang tìm cái chết. Oanh, không đợi hắn nói xong, lại là một cái hỏa cầu thuật nổ tung, nhưng cũng không phải là oanh kích hắn, mà là trực tiếp nổ sụp thông đạo. Tại kinh khủng trong bạo tạc, đối phương chạy đến thông đạo đã bị triệt để rung sụp. Bành bành, cho dù là cứng rắn dưới mặt đất căn cứ, vậy không có khả năng ngăn cản hỏa cầu thuật không khác biệt oanh tạc. Vô số đá vụn rớt xuống, để cho hai người cũng không thể không chật vật trốn tránh. Cass giận dữ hét, người cái này hỗn đản, chẳng lẽ muốn để cho chúng ta cùng một chỗ được mai táng? 10 giây, ta cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tới gần, tiếp cận truyền kỳ cấp lực lượng cường đại. Tô Vân bình tĩnh nói, toàn bộ căn cứ đều đang run sợ. Một loại cực độ sức mạnh mạnh mẽ từ dưới đất bốc lên. Giống như là không nhìn nham thạch ngăn cản. Tùy ý hướng phía bọn hắn vị trí chỗ ở xông qua đến. Cass không dám nhiều lời cái gì. Đột nhiên xông về mục tiêu vị trí chỗ ở. Tốc độ nhanh đến kinh người. Tại ngắn ngủi 5 giây bên trong tìm tới mục tiêu vật phẩm. Một cái bị tấm chắn năng lượng bao phủ kim sắc tiểu cầu. Tư tư, Tô Vân không chút do dự ném lên đi giải trừ ma pháp. Có thể không có chút nào tác dụng. Vô dụng, nhìn ta, Cass vội vàng ngăn cản hắn làm bừa. Xông đi lên lấy ra một cái kỳ quái quyển trục. Đem xé rách bỏ vào phía trên. Răng rác, tại màu xám sương mù cuồn cuộn phía dưới. Toàn bộ phòng ngự bình chướng bị trong nháy mắt xé nát. A. Lại là hỗn loạn chi tâm ấn ký. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn đối phương. Cái này đạo phòng ngự thế nhưng là hàng thật giá thật truyền kỳ cấp phòng ngự. lấy hắn bây giờ lực công kích gần như không có khả năng oanh phá. Nhưng đối phương xuất ra trên quyển trục mặt nhưng lại có để hắn khí tức quen thuộc. Chính là lúc trước Natasha phá hủy khế ước dùng hỗn loạn chi tâm khí tức. Hỗn loạn chi tâm hỗn loạn cũng không phải đơn thuần không nhìn khế ước, còn bao hàm để tất cả năng lượng đều triệt để hỗn loạn. Tự nhiên có thể phá hủy bình chướng. Hưu, sau một khắc, kim sắc tiểu cầu lại bị lăng không nắm lên. Đột ngột rơi xuống Tô Vân trên tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi muốn làm cái gì? Cass kinh dị đường, oanh, bọn hắn lòng bàn chân mặt đất bị hung hăng xé rách. Một đạo ánh vàng rực rỡ áo giáp bụi dưới mặt đất xông ra. Cứng rắn che giấu bị hắn trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn. Tựa như là ở trong nước du động như thế tùy ý. Tùy ý duỗi ra dài hơn 1 mét to lớn cánh tay chụp vào hai người. Thật có lỗi, nhiệm vụ chỉ là mang về hạch tâm, nhưng không có bao quát ngươi sinh mệnh. Tô Vân tựa hồ triệt để từ bỏ phản kháng. Tùy ý bàn tay lớn nắm lấy, tại dưới tuyệt cảnh bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Cass cả kinh nói, a, ngươi cái này hỗn đản, ta tuyệt sẽ không để ngươi. Ba. Hai người tại bàn tay lớn kinh khủng công kích đến, trong nháy mắt biến thành hai viên thịt tương. Pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, thạch gia thuật, các loại, hết thảy phòng ngự đều không có có hiệu lực. Bị đối phương trong nháy mắt xé rách chân chính truyền kỳ cấp lục giai áo giáp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.